Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, lôi pháp phá cảnh. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn xẹt qua chân trời. Huyền Thiên Phủ bên trong Huyền Thiên Vệ dồn dập xông ra chỗ phòng đi vào trên đất trống. Vừa mới ngẩng đầu, liền thấy bọn hắn phủ quân phảng phất bị thiên thần triệu hoán giống nhau bay lên không trung. Trong miệng còn phát ra như mổ lợn kêu thảm. Không phải lục xanh định lực không đủ, cũng không phải lục xanh tâm cảnh không đủ, mà là phải bị sét đánh a. Đối mặt cùng hung cực ác lưu manh, lục xanh mày cũng không nhăn một chút, muốn đổi đi đối mặt huy hoàng thiên lôi. Ai có loại đi thử xem. Ngươi nếu không gọi, lục xanh cho ngươi viết thật to chữ phục. Nhìn thấy lục xanh trạng thái này, một đám huyền thiên vệ lập tức gấp, vuốt mông ngựa cái gì tâm tư căn bản không kịp dâng lên. Cơ hồ theo bản năng, một đám huyền thiên vệ dồn dập ném ra ngoài câu hồn xích sắt quấn lên lục xanh vòng eo. Liều mạng đem lục xanh hướng xuống túm, lục xanh lập tức biến sắc. Kinh lực ngoại phóng, xích sắt dồn dập sụp đổ. A, xinh xinh níu lại lục xanh huyền thiên vệ nhóm. Phảng phất hạ như sùi cào từ không trung rơi xuống đất. Ai cũng không cho phép xuất thủ. Ai cũng không cho phép tới gần. Ta không sao, lục xanh vội vàng hét tới. Phủ quân, ngươi, bản quân nói, không có việc gì. Ai cũng không cho phép tới gần. Bản quân hôm nay độ kiếp, đây là bản quân mình sự tình, ai cũng không cho phép nhúng tay. Độ kiếp từ ngữ này, đối với rất nhiều người đến nói lạ lẫm, nhưng đối với yêu đọc tiểu thuyết người đến nói lại rất quen thuộc. Thời đại này, tiểu thuyết ngành nghề rất phát đạt, bởi vì nơi này có chân thực giang hồ, chân thực đại hiệp, chân thực cố sự, sở dĩ giang hồ võ hiệp. Tiên hiệp tiểu thuyết tầng tầng lớp lớp, tiểu thuyết võ hiệp không thể rời đi võ công cao thâm. Trong chớp mắt giết người ở vô hình tuyệt kỹ, mà tiên hiệp tiểu thuyết không thể rời đi phi thiên độn địa. Không thể rời đi độ kiếp. Độ kiếp là cái gì? Trước khi phi thăng cuối cùng một đạo kiếp nạn, vượt qua về sau, đắc đạo phi tiên, chẳng lẽ đại nhân độ kiếp muốn thành tiên? Nếu như biết phía dưới người ý nghĩ, lục xanh tuyệt bức một miếng nước bọt dìm nó chết. Thành tiên ngươi cái quỷ a, độ kiếp chính là thụ hình a. Xoẹt xẹt một tiếng để lục xanh toàn thân giật mình, hồ quang điện âm thanh nổ vang, xoay tròn lôi vân vòng xoáy bên trong, vô số hồ quang điện tạo thành phảng phất bạch tuộc xúc giác giống nhau, dòng điện xuất hiện tại lục xanh xung quanh. Ôn Nhu đem lục xanh ôm vào trong ngực, sau đó đưa lên điện mẫu chân thật nhất tình thương của mẹ. A, vô số dòng điện chui vào lục xanh trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính là một khối điện trở thể, bị thông bên trên cao áp, sau đó tại cao áp bên trong vui sướng nhảy múa, thảm liệt kêu gào, bị điện cung vặn vẹo, truyền tới trên mặt đất. Lại là đối với vận mệnh bất khuất chống lại. Một đám huyền thiên vệ đờ đẫn nhìn xem bị điện cung bọc thành kén, phảng phất bên trong dựng dục một cái mới thần minh. Nại vong xuyên chậm rãi chìm xuống thân thể, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bên người một đám huyền thiên vệ cũng dồn dập quỳ xuống đất quỳ bái. Đây là bọn hắn phủ quân, cũng là bọn hắn đáy lòng thần. Hồ quang điện tàn phá bừa bãi lấy lục xanh quanh thân. Chính là một trận triệt để thoát thai hoán cốt. Cũng là điên cuồng mở lấy lục xanh mùi bên trong đan điền cái kia mặt lôi trì. Trước đó, lôi trì thật chính là lôi trì. Dùng lục xanh trước kia nói đùa thuyết pháp, chỉ đủ nuôi cá nuôi tôm. Nhưng bây giờ, vô số lôi đình tràn vào trong lôi trì, đem lôi trì không ngừng mở rộng. Dần dần, lôi trì hóa thành một mặt mênh mông bát ngát cự hồ nước lớn. Trong hồ nước sóng nước lấp loáng, dập dờn ra mỗi một tích nước ao, đều có thể nổ ra một đoàn hồ quang điện. Không biết qua bao lâu, dù sao đối với Lục Xanh đến giảng kinh lịch thật lâu. Hồ quang điện tàn phá bừa bãi, thống khổ cuối cùng tiêu tán. Đổi lấy là một trận tê dại cảm giác. Lục Xanh vươn tay, vuốt ve chung quanh lôi đình. Cái kia loại thực chất như sờ đến mặt nước, xúc cảm vô cùng kỳ diệu. Lôi đình nước, một giọt liền có thể đem người hóa thành than cốc. Mà giờ khắc này Lục Xanh lại có thể đem cầm ở trong nước thưởng thức. Quần áo trên người sớm đã hóa thành bột phấn. Cũng may Lục Xanh còn có phi bồng chiến giáp. Oanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bao khỏa tại Lục Xanh quanh thân lôi đình nháy mắt nổ tung. Bầu trời, cũng tại cái kia trong một sát na trở nên vô tận quang minh. Ngửa đầu nhìn xem đây hết thảy, huyền thiên vệ nhóm dồn dập phát ra một tiếng kêu đau. Từng cái nước mắt chảy dòng nhắm mắt lại. Phi bồng chiến giáp hóa thành từng mảnh giáp phiến. Từ trên xuống dưới đem Lục Xanh quanh thân bao khỏa. Nhìn thấy cái này mặc phương thức, Lục Xanh tâm niệm hơi động một chút. Đây là đột phá, phạt ác lệnh keo kiệt đến mức nào. Linh lung tháp lại nhiều không muốn mặt, phi bồng chiến giáp liền có bao nhiêu a kẻ nịnh hót. Đạo cảnh thời điểm, một trận bạch quang bên trong, phi bồng chiến giáp tựa như một cái như thùng sắt mặc lên người Lục Xanh. Mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng dạng này thức thực sự không dám lấy lòng. Đột phá siêu phàm về sau, triệu hoán phi bồng chiến giáp liền xoáy khí nhiều. Bạch quang chớp động, tại một trận bạch quang bên trong phi bồng chiến giáp xuất hiện tại Lục Xanh thân thể mỗi một cái. Bộ vị, kiểu dáng, cũng từ thùng sắt hóa thành càng thêm uy vũ kiểu dáng. Mà đến bất lão cảnh tu vi, phi bồng chiến giáp liền cùng thanh đồng thức tỉnh thần thành áo. Từng mảnh giáp phiến từ đầu đến thân thể, che phủ thân thể mỗi một cái góc, nên dày dày, nên mỏng mỏng, mà lại cấp độ rõ ràng. Thiếp thân thon dài, bạc áo giáp màu trắng bên trên còn có hoa mỹ phù văn. Nhưng là, đạo cảnh thời kỳ ta cũng không phải là ngươi chủ nhân. Nhìn thấy phi bồng chiến giáp cái này loại xuất hiện hình thức, Lục Xanh không khỏi nhìn liếc mắt tu vi của mình. Hạo đáng lực lượng từ trong thân thể hiện lên mà ra. Mà cỗ lực lượng này cội nguồn liền là đến từ lôi trì. Có thể nói, lôi trì bên trong lực lượng là Lục Xanh trước đó căn bản không cách nào tưởng tượng. Lục Xanh trước đó chỗ có lực lượng, cùng cái này cũng căn bản không đánh đồng. Nhất định phải làm sự so sánh. Lục Xanh chỉ có thể dùng ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt tương luận. Nhưng Lục Xanh cũng lập tức ý thức được, chính mình tựa hồ lại lệch khoa. Nội công cùng Thiên Trung Linh Đài vẫn là siêu phàm chi cảnh tu vi, nhưng lôi trì lực lượng lại là bọn hắn mấy chục lần. Chẳng lẽ ta đây là muốn hóa thân lôi chấn tử tiết tấu? Lục Xanh cúi đầu trầm tư khoảng thời gian này. Chung quanh huyền thiên phủ các huynh đệ cũng tất cả đều khôi phục lại. Ngẩng đầu, vẻn vẹn liếc mắt, tất cả mọi người trợn cả mắt lên, trợn tròn con mắt, phảng phất là thả ở trước mắt bóng bàn. Lục Xanh có phi bồng chiến giáp việc này, tại huyền thiên phủ bên trong lưu truyền không tính rộng, mà lại chiến giáp này cũng quá huyễn khốc đi. Hoàn toàn dán vào thân thể, nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì tiếp miệng, coi như thời đại này công tượng có thể chế tạo ra đến. Chẳng lẽ còn có thể xuyên không lên được? Mà lại, chiến giáp quanh thân tản ra mông lung hào quang, càng làm cho một đám huyền thiên vệ cảm thấy cái này vốn không nên là nhân gian đồ vật. Đại nhân đi lên thời điểm, trên thân cũng không phải xuyên cái này một thân. Lục Xanh đột nhiên cảm giác thế giới thật yên tĩnh, hơn nữa còn an tĩnh có chút hơi sợ. Dương mắt mắt nhìn quanh bốn phía, một đám huynh đệ từng cái ngây người như phỗng nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt nóng bỏng, phảng phất muốn hòa tan chính mình. Thăng cấp huyết mạch thiên phú việc này, Lục Xanh không tốt giải thích cũng không cần thiết giải thích. thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy. Thi triển lôi pháp cần tu luyện thiên cương chiến khí. Như vậy thi triển những pháp thuật khác có phải hay không cần những công pháp khác? Ta bởi vì lôi linh thể có thể thi triển lôi chú. Vậy ta có thể thi triển phong chú là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là vô tướng lực lượng? Như vậy, bộ phi yên có thể thi triển lôi chú là đạo lý gì? Một vấn đề bị đề cập, vô số vấn đề nháy mắt như đái tháo giống nhau tràn vào trong đầu bên trong. Được rồi, không nghĩ ra tạm thời không nghĩ, mượn nhờ huyết mạch thăng cấp, lục xanh nhất cử đột phá bất lão chi cảnh. Dù nhưng cái này bất lão chi cảnh chỉ là tại sử dụng lôi pháp thời điểm. Nhưng đừng đem lệch khoa bất lão không thỏa đáng bất lão. Mà lại đã thức tỉnh thiên cương lôi thể về sau. Lục xanh ngoài ý muốn đã thức tỉnh một cái huyết mạch thiên phú. Hóa lôi thần thông, có thể đem thân thể hóa thành lôi điện. Chỉ bất quá cái này thần thông vừa mới thức tỉnh. Mặc dù biết chuyện gì xảy ra lại không thi triển ra được. Thăng cấp hiệu quả phi thường hài lòng. Lục xanh đứng người lên. Người tới, chuẩn bị cho ta một bộ quần áo tới. Trong ngoài trọn vẹn, a là, toàn bộ huyền thiên phủ triệt để huyên náo loạn lên. Sở hữu huyền thiên vệ chú ý điểm sớm đã không phải vụ án này về sau bọn hắn nên làm cái gì. Sẽ không nhận phê bình, xử phạt cái gì, mà là lục xanh hiện tại vẫn là người a. Khiêng qua lôi kiếp, còn chiếm được tiên khí. Có phải hay không đã thành tiên? Trong mắt bọn hắn, phi bồng chiến giáp chính là sau khi thành tiên tiên khí. Nhưng kỳ thật, kia là thần khí, lục xanh cũng không để ý tới bên ngoài ồn ào. Chờ trọn vẹn quần áo đưa tới về sau, lục xanh triệt hồi phi bồng chiến giáp, thay đổi mới tinh y phục. Trong đầu còn có hai tấm thẻ, tờ thứ nhất như thế cho lực. Đằng sau hai tấm cũng chính là nhân tiện vấn đề. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ hai. Lôi pháp, kinh lôi thiểm, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đã tăng lên huyết mạch chi lực. Phạt ác lệnh nếu không đưa một bộ cường lực lôi hệ pháp thuật. Lục xanh cho rằng phạt ác lệnh chính mình cũng cảm giác được thật không tiện. Kinh lôi thiểm, ra tự tiên kiếm 4. Kỹ năng này lục xanh biết. Bởi vì hình ảnh kia cùng trước kia chơi đường phố cơ ba nước thời điểm. Gia Cát Lượng lôi đình vạn kích có chút tương tự. Triệu hoán kinh lôi vô số. Đối với mục tiêu quần thể phát động công kích. Rèn sắt khi còn nóng. Lục xanh đem tấm thứ 3 tấm thẻ lật ra. Nguyên vốn cho rằng tấm thứ 3 tấm thẻ làm sao cũng nên là cái đạo cụ thẻ. Lại không nghĩ rằng lại còn là kỹ năng thẻ. Kỹ năng thẻ. Tam muội chân hỏa, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Tên tam muội chân hỏa có thể nói như sấm bên tai. Thái thượng lão quân trong lò luyện đan chính là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa uy lực như thế nào? Tại Tây Du Ký bên trong bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hồng Hải Nhi chiến lực cạn bã, nhưng bằng mượn tam muội chân hỏa kém chút thiêu chết Tôn Ngộ Không. Bất quá từ nơi này liền có thể nhìn ra năm đó Thái Thượng Lão Quân đối với Tôn Ngộ Không nhường thả. Nghiêm trọng đến mức nào? Tại trong lò luyện đan luyện 7-7-49 ngày chuyện gì đều không có còn bị luyện được. Một cái hỏa nhãn kim tinh, nhưng ở Hồng Hài Nhi trước mặt, hay khó chịu kém chút đem Tôn Ngộ Không cho phun chết. Tam muội chân hỏa uy danh, thực sự quá như sấm bên tai. Sơ vừa nghe đến, còn cho rằng phạt ác lệnh lương tâm phát hiện cho lục xanh đưa tới đồ thần diệt ma thần kỹ. Nhưng tỉnh táo lại về sau, lục xanh lại ý thức được có vấn đề. Tam muội chân hỏa thật cứ như vậy mạnh. Muốn mạnh như vậy, cái gì sẽ bị một cái mới mấy trăm tuổi Hồng Hải Nhi nắm giữ? Mà lại, năm đó nhìn Tây Du Ký thời điểm, lục xanh vẫn là hài tử. Luôn luôn ngây thơ cho rằng Tôn Ngộ Không là mạnh nhất anh hùng. Về sau khi lớn lên dư vị tới, Tây Du Ký bên trong đầy trời thần Phật thả bao lớn nước a. quả thực nước khắp núi vàng đều. Tam muội chân hỏa khắc chế Tôn Ngộ Không là một mặt. Tôn Ngộ Không không có thủ đoạn khác đối phó là một mặt khác. Tam muội chân hỏa đặc tính là vô luận nước tưới gió thổi thổ chôn đều bất diệt. Nhưng chỉ thế thôi, nếu là không có đồ vật nấu, nên diệt vẫn là diệt. Không gian vỡ vụn, tam muội chân hỏa cũng có thể phá diệt. Sở dĩ phân tích về sau Lục Xanh phát hiện, tam muội chân hỏa pháp thuật thật đúng là chỉ có thể xem như thủ đoạn một trong lại không thể chờ. Thành Lục Xanh đòn sát thủ, Tôn Ngộ Không gánh không được chỉ có thể chứng minh, bị tam muội chân hỏa khắc gắt gao. Không phải tam muội chân hỏa thật lợi hại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục